Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên mặt thấy rõ sự cố chấp. Tôi cảm thấy hắn không đáng giá để cô hy sinh, bỏ hết sự tôn nghiêm. Thứ người nhà hắn vĩnh viễn chỉ thích mình, sẽ không yêu người khác. Cô nhíu mày. Hiểu Đông, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận vấn đề tình cảm. Xe này anh có lái hay không? Nếu như anh không thể trong vòng 20 phút chạy tới khách sạn, tôi không thể làm gì hơn là tự mình gọi taxi. Chị Hiểu Đông không nói tiếng nào, rốt cuộc khởi động xe. Dưới sự thúc giục của niệm tình, chị Hiểu Đông lấy tốc độ như bị cảnh sát đuổi bắt, chạy tới khách sạn Trang Thần. Lúc này là 5:50. Chạy xuống xe, niệm tình mới phát hiện mình ăn mặc đậm chất công sở. Thật sự là không thích hợp để mặc trong lễ tình nhân lãng mạn. Nhưng cô đã không còn thời gian để đi thay đổi trang phục nữa. Ở bãi đậu xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, cô chạy vào khách sạn. Bởi vì tốc độ xông tới nhanh như chớp, nhân viên dù nam hay nữ cũng ngẩng đầu nhìn cô. Tầm mắt của cô liều mạng tuần tra mỗi góc. Điều cô sợ nhất lúc này là Minh Thiên Tàng đã đi rồi. May mắn, ở bên cạnh dòng sông nhỏ, cô rốt cuộc nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn. Thiên Tàng, cô thở hổn hển chạy tới. Xin lỗi, em tới trễ, công ty xảy ra chút việc. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, thanh âm nhàn nhạt, còn mang giọng nói dịu cợt. Em luôn đến trễ. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đồng hồ treo tường. Còn 9 phút, em muốn nói cái gì? Em... Cô ngẩn người. Anh thực sự chỉ cho em thời gian 9 phút. Ánh mắt Minh Thiên Tàng vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm đồng hồ. Lúc nãy kim giây chỉ vừa mới chỉ qua 12. Em hiện tại chỉ còn 8 phút. Niệm Tình kích động nói. Thiên Tàng, đừng có như vậy được không? Anh biết chúng ta có rất nhiều lời cần nói rõ ràng, mà chỉ trong thời gian 8 phút căn bản không đủ. Nếu như anh thật sự không muốn cho em cơ hội này, tại sao hôm nay còn đồng ý gặp mặt em? Tôi vốn cho em đầy đủ thời gian. Minh Thiên Tàng lặng lặng nói. Là chính em đem cơ hội lãng phí hết. Thiên Tàng, cô rất bất đắc dĩ ngã ngồi vào ghế, tức giận mà dùng tay che mặt. Được rồi, nếu như vậy anh không cần quan tâm đến em. Còn dư lại 8 phút anh cũng không cần lãng phí. Anh bây giờ có thể đi, đi gặp khách hàng Nhật Bản gì đó của anh đi, để cho em tự sinh tự diệt được rồi. Minh Thiên Tàng cũng không nhúc nhích nhìn cô. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua. Khung cảnh âm nhạc thanh nhã, các cặp tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Trên mặt mọi người cũng thể hiện hạnh phúc mỉm cười. Chỉ có bọn họ như hai người xa lạ. Qua thật lâu, Niệm Tình cho là hắn đã rời đi rồi. Ngẩng đầu lên lại phát hiện hắn vẫn ngồi tại chỗ. Sao anh còn không đi? Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đã là 6:01. Không phải từ trước đến giờ anh coi trọng nhất là quan niệm thời gian hay sao? Hôm nay, mục đích em hẹn tôi rốt cuộc là gì? Hắn chậm rãi mở miệng. Nói ra một lý do hợp lý, tôi sẽ ở lại. Lý do, em cho là anh biết. Cô cười khổ nói. Hôm nay là lễ tình nhân, không phải sao? Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng tại sao em lại hẹn tôi? Chúng ta là tình nhân sao? Lời hắn hỏi có chút khắc nghiệt. Tôi nhớ rõ là năm trước em đã nói, chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác. Lần trước gặp mặt em cũng có nói, chúng ta là bạn tốt. Cái mác tình nhân này hình như không thích hợp giải thích cho quan hệ của chúng ta. Thiên Tàng, cô buồn rầu rên rỉ ra tiếng. Anh là đàn ông, chẳng lẽ tất cả lời muốn nói đều muốn em nói ra miệng hay sao? Vẻ mặt của hắn trầm thấp. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên, ngồi cạnh cô, khoảng cách gần như vậy so sánh với khung cảnh chung quanh không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim của Niệm Tình nhảy loạn, gương mặt nóng lên. 5 năm này, cha em rất khổ cực phải không? Hắn đột nhiên hỏi cô, những lời này không giống hắn luôn lạnh lùng. Mặc dù lạnh nhạt lại hàm chứa một phần ân cần lo lắng, ấm áp, khiến Niệm Tình há hốc mồm, cứng lưỡi. Ngón tay của hắn vuốt ve gương mặt cô, rồi ánh mắt trân trọng nhìn gương mặt của cô. Khi sống ở Mỹ, tôi luôn nghĩ, nếu như tôi buông tay để em đi vào vòng tay của người đàn ông khác, tôi có hối hận hay không? Mặt của cô khi ngón tay của hắn vuốt ve đã nóng. Cô chưa bao giờ nghe được từ trong miệng hắn nói đến cái nhìn về mối quan hệ tình cảm giữa bọn họ. Đừng bảo là lời ngon tiếng ngọt, cho dù là mấy từ đại loại như anh rất thích em, hắn cũng chưa bao giờ nói ra miệng. Nhưng vào giờ phút này, một câu thổ lộ thật đơn giản của hắn lại làm cho cô hoàn toàn rung động. Tâm nhiệt dây đàn bị tác động, rất khó có thể bình tĩnh. Thiên Tàng, tối nay lần thứ 3 cô kêu tên của hắn. 3 lần tâm cảnh rất bất đồng. Cô thích nhìn ánh mắt của hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đầu tiên thì cô liền thắc mắc tại sao một người thiếu niên sẽ có một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng trong suốt, nghe như thấy được lòng đối phương như vậy. Cho đến tiếp xúc gần gũi thì cô mới có thể thấy rõ ràng trong mắt lạnh đó, ở đáy mắt vẫn là cất giấu một ngọn lửa. Giống như câu nói đùa ban đầu của cô với những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net